Đại Mộng Chủ, chương 742, Tâm Tình Thiên Hạ, Khóc Chuyện audio.com. Trong một tòa sơn cốc u ám cách Thích Lôi Sơn mấy trăm dặm. Nơi đây thình lình bố trí 10 tòa pháp trận to lớn xanh biếc. Chúng nhanh chóng vận chuyển, tỏa ra đạo đạo lục quang, bộ xương màu đen, mã trưởng quỷ, hắc hổ yêu vật, quần ma công kích Thích Lôi Sơn lúc trước đều ở chỗ này. Chỉ là thần sắc cả đám đều chật vật, không ít tiểu yêu ma bị trọng thương, đáng chết, không ngờ đến lúc mấu chốt, lão Ngưu kia lại đột nhiên đến, may mắn tôn giả ngài lo lắng chu toàn, trước đó đã bố trí ất mộc tiên trận trong tòa sơn cốc này. Kịp thời truyền tống mọi người trở về, nếu không lần này chúng ta phải chết dưới quạt ba tiêu kia rồi. Mã trưởng quỷ hổn hển tức giận mắng một tiếng. Sau đó cung kính nói với bộ xương màu đen, yêu ma khác cũng nhao nhao xưng phải, cùng tán tụng bộ xương màu đen anh minh, đã dự kiến trước, tử trí cùng đại hán đầu chọc lúc trước tấn công Thích Lôi Sơn cũng đi tới. Hai người này vậy mà đều là thủ hạ bộ xương màu đen. Ngọc Hồ bộ tộc cùng Ngưu Ma Vương quan hệ thân cận. Thích Lôi Sơn bị tập kích, Ngưu Ma Vương sao lại ngồi yên không để ý đến. Lại nói, ta sở dĩ an bài các ngươi công kích Thích Lôi Sơn. Vốn là vì dẫn Ngưu Ma Vương kia tới đây. Bộ xương màu đen từ tốn nói. Thì ra là vậy, tôn chủ mưu tính sâu xa. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Hắc hổ yêu vật chỉ qua một chiêu đã bị Thẩm Lạc bắt. Vốn có chút xấu hổ, nghe bộ xương màu đen nói mới phấn chấn tinh thần lên. Hỏi, các ngươi tạm thời tĩnh dưỡng nơi này một đoạn thời gian. Ta có chuyện cần chuẩn bị, chỉ cần hoàn thành việc này, đảm bảo Ngưu Ma Vương kia cũng phải ngoan ngoãn nghe chúng ta phân phó. Khóe miệng bộ xương màu đen lộ ra vẻ tươi cười, yêu ma khác mặc dù không rõ cho lắm, nhưng đều gật đầu đáp ứng. Trong động phủ Ma Vân Động, toàn thân Thẩm Lạc lượn lờ kim quang, thiên địa linh khí cuồn cuộn tụ đến. Lúc trước đại chiến tiêu hao pháp lực rất nhanh đã khôi phục. Hắn đang muốn tiếp tục củng cố tu vi, bỗng một tràng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, thần thức Thẩm Lạc khuếch tán ra, trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ, đứng dậy mở cửa, một thân ảnh cao lớn đứng ở bên ngoài, chính là Ngưu Ma Vương, nguyên lai là Bình Thiên Đại Thánh, mau mời vào, Thẩm Lạc cười nói, Thẩm huynh không cần khách khí như thế. Yêu tộc chúng ta không thích những lễ nghi phiền phức này. Nếu như để mắt ta, trực tiếp xưng hô ta lão Ngưu là được. Ngưu Ma Vương cười ha ha nói. Nếu thế, tiểu đệ mặt dày xưng hô một tiếng Ngưu huynh nha. Thẩm Lạc biết tính cách yêu tộc đều như vậy. Cũng không kiên trì, ha ha cười nói. Ngưu Ma Vương hào khí vượt mây. Thẩm Lạc làm người cũng rất hào phóng. Hai người một phen khách sáo. Rất nhanh quen thuộc với nhau, không biết Ngưu huynh đến chỗ tiểu đệ, cần làm chuyện gì, Thẩm Lạc mời Ngưu Ma Vương ngồi xuống, hỏi, quan hệ giữa lão Ngưu cùng hồ tộc, chắc hẳn Thẩm huynh đệ đã nghe nói, Ngưu Ma Vương than nhẹ một tiếng, hỏi ngược lại, nghe người ta nói một chút, Thẩm Lạc gật đầu, năm đó ta làm chuyện sai lầm, rước lấy đại địch, làm hại Ngọc Diện chết thảm, những năm qua ta một mực luôn áy náy. Kiệt lực muốn bồi thường cho hồ tộc, bất quá Thẩm huynh ngươi cũng thấy, Vạn Tuế Hồ Vương từ đầu đến cuối rất lãnh đạm với ta. Thẩm huynh là thượng khách Hồ Vương, ngày sau có cơ hội, xin Thẩm huynh đệ nói tốt giúp ta, giải quyết xong tâm nguyện này. Lão Ngưu vô cùng cảm kích, Ngưu Ma Vương ôm quyền nói, nếu Ngưu huynh mở miệng, tiểu đệ tự nhiên nghĩa bất dung từ. Ngày sau tất nhiên sẽ tìm cơ hội toàn lực nói giúp Ngưu huynh. Kỳ thật ta thấy Hồ Vương lãnh đạm với Ngưu huynh là mặt ngoài mà thôi. Nội tâm vẫn công nhận huynh đấy. Thẩm Lạc trịnh trọng đáp ứng. Lại còn nói thêm, thật chứ, trên mặt Ngưu Ma Vương vui mừng. Tại hạ tự tin không nhìn lầm. Lúc trước Ngưu huynh giáng lâm, Hồ Vương trước vui sau giận. Điều này nói rõ cái gì? Chắc hẳn không cần tại hạ nhiều lời. Thẩm Lạc nói, hy vọng như vậy, Ngưu Ma Vương cao hứng lên. Đúng rồi, lúc trước nói chuyện với Hồ Vương, lão nhân gia ông ta nói Thẩm huynh đệ lần này tới Thích Lôi Sơn. Là vì tìm ta,